Xích Tâm Tuần Thiên, tập 424. Cùng ngành Trương Phủ Quân. Từng hàng hạ nhân nghênh đón y ở bên ngoài phủ như dâm dạ bị gió thổi bay. Từng hàng quỳ xuống. Trương Tuần phi thân hạ xuống, ở trên mặt đã khôi phục sự kiên nghị và trầm mặc vốn có. Y ngước mắt nhìn về phía trước, quả nhiên Trương Tĩnh với gương mặt ngang ngược đang đứng trước đám người. Đại huynh. Trương Tĩnh mang theo gương mặt tươi cười tiến đến tiếp đón, giơ tay lên bày ra kiệt tác của chính mình. Huynh xem huynh được ủng hộ và yêu mến đến thế nào này, huynh xem thanh thế của Trương gia ta đến mức nào này. Trương Tuần cũng không có để ý tới hắn ta, đi ngang qua người hắn ta, hướng về những hạ nhân đang quỳ gối trên mặt đất nói: chư vị đi làm chuyện của mình đi. Trương Tuần không có gì để nhìn, cũng không đáng để nghênh đón. Hey, huynh luôn mang theo cái bộ dáng này, chả có gì thú vị cả. Trương Tĩnh bĩu môi nhìn đám người đang tàn đi rất nhanh nói: đại huynh, huynh vượt vạn dặm để đuổi theo, rồi giết chết tên phản tặc Tiêu Thứ rồi trở về, chẳng lẽ lại không đáng để mấy tên tiện tiền để nghênh tiếp một chút hay sao? Ta nói, đáng lẽ vạn võ bá quan cả triều cũng phải nghênh đón huynh ở bên dưới quốc gia đấy. Một đám phế vật, đến một viên đan cũng không trông coi được cho cẩn thận, vậy tốn cơm tốn rượu nuôi bọn chúng được cái lợi ích gì chứ? Lời này thực sự là có chút không biết trời cao đất rộng là gì. Người bình thường nghe thì cũng không dám nghe, nhưng hắn ta lại nói ra rất tự nhiên, có thể thấy bình thường đã nói không ít. Trương Tuần không nói lời nào, tiếp tục đi về trong phủ. Trương Tĩnh đi theo sát sau lưng, cười nịnh nói: đại huynh, có mang được lục thức đan về không? Không có. Trương Tuần nói: đã bị Tiêu Thứ ăn mất rồi. Hả? Trương Tĩnh mặt đầy thất vọng: Vậy huynh đi ra ngoài lâu như vậy phí công rồi sao? Trương Tuần nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái. Trương Tĩnh rụt cổ, rất là ủy khuất nói: Được rồi, vậy ta đợi viên lục thức đan tiếp theo vậy. Hey, mẹ nó chứ, vận khí của ta còn kém quá, cuộc sống đang tốt đẹp vậy mà lại gặp phải cái chuyện suối quậy thế này. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến lúc nào ta mới có thể lấy đến thần lâm đây? Chợt hắn ta đã cắn răng nghiến lợi nói: tên Tiêu Thứ đáng chết, con trai tên tiện đồ, chón ta nhiều thế mà còn không biết phân biệt, lại còn dám mang lòng tham không đấy, dám vọng tưởng bảo dược, cũng không thèm nhìn xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, có thân phận gì, chết như thế thật là quá tiện nghi chón ta rồi. Chuyện kết thúc rồi, đừng có nói nhiều nữa. Trương Tuần nhàn nhạt nói. Y đi bên trong tòa phủ đệ cổ xưa của Trương Thị, nhưng mà lại không tìm được sự yên bình khi trở về nhà. Vì thế theo bản năng bước chân nhanh hơn, nhưng mà lại không thể nào xóa bỏ được bóng mờ tối tăm trong lòng y. Trương Tĩnh mau chóng đuổi theo mấy bước. Này, đại huynh, huynh đi chậm một chút đi, ta còn có một chuyện muốn bàn với huynh đấy. Không đợi Trương Tuần hỏi, dĩ nhiên hắn ta cũng biết Trương Tuần sẽ không truy hỏi, hắn ta liền vui tươi hớn hở nói: huynh đem quận chủ ấn cho ta mượn dùng một chút được không? Mấy ngày trước ta có gây hấn với cái tên họ Cao ở Xuân Hương Lâu, khẩu khí này ta nuốt không trôi nổi, nhất định là phải trả lại cái tên tôn tử này cả vốn lẫn lãi. Trương Tuần đột nhiên xoay người, suýt chút nữa đụng vào Trương Tĩnh không kịp dừng bước kia. Mà trong ánh mắt ngạc nhiên của Trương Tĩnh, Trương Tuần hung hãn nhìn chằm chằm hắn ta, trong lòng đã giận dữ như điên. Vì bảo trì bí mật của Đan Quốc, y đã phải chịu đựng sự khuất nhục của Thành Bất Thủng, chờ đợi ở bên ngoài thành tận 40 ngày. Tiểu Thứ dãy dụa cả đời, phân đấu 20 năm, cuối cùng chỉ rơi vào kết cục đan hủy người mất, bỏ mạng ở Thành Bất Thủng. Mà Trương Tĩnh thì chỉ có thể nghĩ đến vài chuyện ở trốn kỹ viện kia, chỉ nghĩ đến việc tranh giành tình nhân. Nhưng y có thể mắng Trương Tĩnh không tự lượng sức mình, cả đời này cũng không thể thần lâm được sao? Y có thể mắng Trương Tĩnh là tên phế vật hoàn toàn không thể so sánh được với Tiêu Thứ sao? Y có thể nói Tiêu Thứ chết không đáng, chết không tốt sao? Y có thể nói Đan Quốc căn bản luyện không nổi lục thức đan này sao? Y không thể. Cho nên y tức giận nhìn Trương Tĩnh, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể là nổi giận nói: Ai bảo ngươi nói hạ nhân nghênh đón ở trước phủ làm gì? Trương phủ ta cần xếp hàng qua trương như vậy sao? Ngươi cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn điếm, không có chuyện gì làm. Tất nhiên thời gian của ngươi không phải là vấn đề, nhưng mỗi người bọn họ đều có việc của mình. Bọn họ đứng nghênh đón ta trước cửa, chờ đợi trong gió rét cả nửa giờ đồng, cả mấy giờ đồng hồ. Nhưng ngươi tưới hoa thì vẫn phải tưới, người cho ngựa ăn thì vẫn phải cho ngựa, cho nên đặt xiêm y thì người vẫn phải giặt. Trong lòng bọn họ kính sợ ta hay là thầm oán ta đây? Trương Tĩnh rụt cổ một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: không phải chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi sao? Làm gì mà giận lớn như vậy chứ? Cùng lắm là chỉ sau này ta không làm thế được chứ? Trương Tuần nhìn hắn ta, hít thở thật sâu mấy cái để cho mình bình tĩnh trở lại mới nói: cứ như vậy đi. Trương Tĩnh dè dặt liếc nhìn đi: vậy chuyện quần chủ ấn thì sao? Trương Tuần mặt không thay đổi, xoay người khoát tay một cái: tự mình đi lấy đi. Đại huynh, huynh tốt quá. Trương Tĩnh vui vẻ ra mặt, hướng về phía bóng lưng Trương Tuần lớn tiếng hoan hô: sau này huynh nói ta cái gì ta đều nghe hết nha. Giờ khắc này trong lòng hắn ta tràn đầy sung sướng, cũng không biết rằng luồng lửa giận không cách nào ức chế của huynh trưởng lúc vừa rồi mới là tình cảm chân thực đối với hắn ta, nhưng mà lão bị kiềm lại rồi. Lúc mà Khương Vọng tới thành Bất Thục, đã đi qua thành quốc, lại đi vòng qua Mạch Quốc, ta có một vùng đất hoang rộng lớn, sau đó tới Lạc Quốc, cuối cùng từ Lạc Quốc đi tới thành Bất Thục. Như vậy hắn đã đi một vòng lớn ở bên ngoài phạm vi thế lực của Trang Quốc. Bây giờ rời đi thực ra đơn giản hơn rất nhiều. Hắn định trực tiếp đi vào lãnh thổ Ung Quốc, rồi từ đó chuyển hướng đi Vân Quốc. Ở vùng địa giới hỗn loạn không ai quản này, thành Bất Thục là tòa thành duy nhất, cũng là địa phương duy nhất có trật tự. Ngoài ra chính là những vùng đất hoang rộng lớn. Bên trong những vùng đất hoang đó, thực ra thì cũng có người với những cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Có một vài địa phương còn có được bao bọc lại bằng hàng rào. Bọn họ tồn tại phụ thuộc vào thành Bất Thục, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà không thể vào tiến vào cuộc sống của thành Bất Thục được. Nếu như nói những người quanh quẩn ở ngày ở bên ngoài vùng gần với cửa thành là tầng lớp dưới cùng của thành Bất Thục, vậy thì những người du đãng ở vùng đất hoang dã bên ngoài thành Bất Thục này chính là tầng lớp chót nhất của tầng lớp dưới cùng kia. Ngoài lớp nền tàn nhẫn ra, bọn họ đã không còn gì cả. Vì thế trình độ tàn nhẫn của bọn họ vượt qua cả sức tưởng tượng của mọi người. Dĩ nhiên Khương Vọng của ngày hôm nay đã không cần phải lo lắng đến sự uy hiếp của những người này rồi. Khiến vẫn còn ở Trung Quốc. Vùng đất không pháp luật, trật tự xen giữa ba quốc gia này chính là nơi hiểm nhất trong phạm vi hiểu biết của anh ta lúc này. Mà vào tu hành đến bây giờ, những địa phương có thể chân chính vào vùng đất nguy hiểm chỉ có thể là những địa phương như Mê Giới, Ngu Uyên, Biên Hòa. Tung hoành càng ngày càng lên cao, tu hành càng ngày càng lên cao, phong cảnh của từng tầng khác biệt. Sau khi từ giã Trúc Duy Ngã và Hoàng Kim Mặc, Khương Vọng vừa tính toán lộ trình, phương pháp. Khương Vọng vừa tính toán tinh độ, phương pháp do Tiêu Thứ lưu lại, vừa chậm rãi đi đường. Không thể bay thẳng lên không trung, không thể phi thân vào mà không chút sợ hãi, lại còn phải bảo trì sự khiêm tốn đến cực điểm, muốn nhanh cũng không thể nhanh nổi. Ở vùng địa giới cỏ hoang lan tràn, cây có gai mọc tùm, bộ da rắn lột ra bỏ lại giống hệt như là cành khô. Đối với những người chưa từng đi qua vùng đất này mà nói, rất khó tưởng tượng được nơi này lại thuộc về địa phận của Tây Cảnh, đã được bao bọc bởi mấy quốc gia. Nó vô cùng hoang tàn, lạnh lẽo. Nếu như không có thành Bất Thục, có lẽ nơi này đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới loài người rồi. Hoặc cũng có thể đã sớm được khai hoang, bị những quốc gia lân cận chia nhỏ rồi. Địa phương hỗn loạn này chống đỡ thành Bất Thục. Thành Bất Thục cũng chia sẻ lực lượng sinh mệnh cường đại của mình cho vùng đất này. Rất khó để nói ai không thể rời bỏ ai. Mộ phần ở khắp nơi, con đường mòn quanh co, thỉnh thoảng đã có những tiếng của con quạ già cô đơn kêu lên. Ở địa phương vô cùng u ám này, rất dễ dàng xúi dục sinh ra ác quỷ. Nhưng mà cho dù là ác quỷ oán hồn gì đi nữa, thì cũng chỉ có thể tự mình né tránh Khương Vọng, chứ không có đạo lý Khương Vọng phải né tránh chúng. Hắn đi lại một mình, cũng không làm ra cử động gì đặc biệt, nhưng bản thân lực lượng sinh mệnh cường đại quán đã xua tan đi bóng tối rồi. Nếu như là một vị võ phu thần lâm cảnh giống như Trung Đi Viêm, đã luyện khí huyết thành thần tính, lực lượng sinh mệnh dâng trào như biển cả, chỉ cần không thu liễm khí tức hơi thở, thì đi tới chỗ nào, quỷ hồn sẽ bị tan vỡ ngay lập tức ở nơi đó. Tiếng kêu của quạ đen khiến cho người ta cảm thấy phiền lòng. Khương Vọng nhíu mày một cái, không kiềm chế được sinh ra một luồng sát ý, muốn rút kiếm chém chết nó, nhưng mà ngay sau đó hắn liền cảnh giác. Tại sao lại sinh ra sát ý với một con quạ cơ chứ? Kim quang màu đỏ bất hủ ngay lập tức chiếu sáng ngũ phù hải. Bàn tay của Khương Vọng đã đè trên chuôi kiếm. Cùng lúc đó một thanh âm huyền náo vang lên. Ở bên trong tầm mắt, từng ngôi mộ vô chủ trên ngọn núi hoang này liên tiếp rạn nứt, từng bàn tay xương cốt thối rữa từ dưới đất trồi lên. Rắc một tiếng, Bạch Cốt Đạo, Vô Sinh Giáo, Trương Lâm Xuyên, hay là ai đây? Lúc này Khương Vọng mới tỉnh giấc, cảm giác của hắn với sự nguy hiểm đã bị một lực lượng nào đó áp chế quá lâu. Một người quen với quyết định dũng cảm như hắn cũng không xuất thủ trước, mà đứng vững ở ngay tại chỗ. Dưới chân như mọc rễ, ngọc quang chảy qua hai bên tai, hắn đã mở trạng thái thanh văn tiên ra, sai khiến vạn thanh cùng hướng vật và thần phục. Tiếng va chạm của bộ xương với nhau, tiếng xương chui lên từ dưới mặt đất, tiếng kêu của quạ đen, tiếng gió thổi qua cỏ, tiếng gió thổi qua cỏ mọc hoang. Hoàn cảnh xung quanh dùng hình thái của thanh âm tái tạo nên bên trong cảm giác của Khương Vọng. Nghe thấy một thế giới, có mắt xẹt qua một thế giới. Rồi sau đó hắn liền thấy, trước những bộ xương khô vừa chui ra từ phần mộ kia, có những u hồn đang trôi qua trôi lại. Một con, hai con, ba con. Trong phạm vi tầm mắt có thể quét qua, tất cả đạt đến con số hàng trăm nghìn, tựa như yến tụ, tựa như mây bay. Bọn họ lảo đảo lắc lư, trôi ra từ những mộ phần vô chủ kia. Nhưng hình như trong nháy mắt bọn họ đồng thời nhận được một loại chỉ thị nào đó, giống như từng đạo lưu quang màu đen, hành động cùng một tốc độ rất cao, vô cùng thống nhất. Một nửa số u hồn bay trong không khí với tốc độ cao, giống như những đường màu đen, vạch ra trên không trung những hình thù quái dị, một bầu không khí đáng sợ và u ám bao phủ xuống. Và một nửa số u hồn còn lại, dùng một tốc độ cao đến khủng khiếp, mang theo từng đường dấu vết màu đen, u ám đằng sau, lao thẳng về hướng Khương Vọng. Trong thiên địa, có một loại biến hóa nhỏ xíu đang phát sinh. Khương Vọng bình tĩnh chăm chú hết thảy mọi thứ đang xảy ra. Đầu đội đấu bồng, vai khoác áo gai, thân hình mang theo một loại tư thái. Hắn đứng một mình ở vùng hoang dã này, không hề nhúc nhích, nhưng một vòng hỏa tuyến nóng bỏng đã lấy hắn làm trung tâm, khuếch trương ra xung quanh với tốc độ rất nhanh. Cơn sóng nhiệt tựa như thủy triều, nhiệt diễm tựa như hoa. Oanh một tiếng, ở những địa phương mà hỏa tuyến chạm tới, những lưu quang u hồn kia đến cả việc ngăn cản lại một chút cũng không làm được, bị thiêu cháy hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Hỏa tuyến mở rộng ra nhanh chóng, sau khi thiêu đốt những u hồn đang cố gắng lao tới, thì phân tán tại chỗ, bay vụt và biến thành những con diễm thức, bay vút lên không trung. Phân tán thành trăm nghìn con, tấn công thẳng về phía một nửa u hồn đang bay lượn trên không trung. Sự tùy tâm sở dục của môn hỏa hành đạo thuật này chính là thành quả mà Khương Vọng đã tu luyện được khi còn ở Hoài Phủ Quốc Công trong khoảng thời gian trước. Tình thế trước mắt vô cùng rõ. Hành động tấn công trực tiếp của một nửa số u hồn kia rõ ràng đang cố gắng tranh thủ thời gian cho một nửa số u hồn còn lại. Kẻ địch không biết đã ẩn nấp trong bóng tối kia, nhất định vẫn còn rất nhiều những thủ đoạn đằng sau đang chờ đợi được tung ra. Khương Vọng không quan tâm những thứ gì đó, trực tiếp dùng hỏa diễm hoành hành đẩy tới, vừa muốn đốt cháy hết những thứ này, cũng muốn đốt cháy hết những thủ đoạn đó. Chỉ cần đốt cháy tất cả những u hồn này, thì những bước hành động tiếp theo của kẻ địch kia tự nhiên sẽ bị sụp đổ theo. Như một người thầy đường đường chính chính, dùng chính chính để phạt kỳ. Rắc một tiếng. Hình như đã cảm nhận một sự nguy hiểm nào đó. Những bộ xương khô chui ra từ những phần mộ vô chủ kia, nhanh chóng đẩy nhanh hành động. Có người đã lộ ra nửa người ở phía trên, có người giơ cao đầu lâu lên, có người giật lấy một cánh tay xương cốt từ bộ xương khác, nối lại cho mình. Mà trong số tất cả bộ xương khô đã lộ ra ngoài không khí, đều có một quang điểm màu trắng nhảy ra bên ngoài thân thể. Những quang điểm đó tương hỗ lẫn nhau. Bởi vì những quang điểm màu trắng nhạt đang lơ lửng giữa những bộ xương khô vừa mới chui ra khỏi những bộ phần vô trụ này, hình như có một mối liên lạc âm lãnh nào đó. Chúng giống như là những nút nối tiếp nhau, cũng giống như là những ngôi sao ở trong thế giới vong hồn. Mà những u hồn đang di chuyển nhanh trên cao khung và đang vạch ra một quỹ tích nhất định kia cũng được bao trùm lên một ánh sáng trắng bạch rực rỡ. Vì thế bọn chúng không hề sợ hãi hỏa diễm. Lợi thế công một vòng lại một vòng này, một tầng đè lên một tầng kiểu này, quả nhiên kẻ địch thần bí kia có chuẩn bị rất nhiều thứ. Ở trong trận chiến bất ngờ gặp nhau lúc này, ẩn chứa một sự quyết đoán và tính toán khôn lường. Khương Vọng nhất định phải tôn trọng một phần tâm huyết này của đối thủ. Đôi chân hắn vẫn động, nhưng mà xích quang đã lóe ra đôi mắt của hắn. Khả năng ngự hỏa quán đã vượt xa dĩ vãng rất nhiều. Diễm tức mắn tùy tiện chuyển hóa từ hỏa tuyến không hề đơn giản như vậy. Diễm tức hôm nay đã không còn là diễm tức của ngày hôm qua. Ở trong đôi mắt của mỗi một con diễm tức đều có một điểm sáng đỏ thẫm, đó là mùi lửa do tam bộ chân hỏa đốt lên. Tất cả bọn chúng đều do hỏa nguyên ở trong thiên địa ngưng tụ tạo thành, lại có được nhiễm lực lượng của hỏa thần thông. Thậm chí tam bộ chân hỏa của Khương Vọng cũng có thể thông qua những con diễm tước này để hạ xuống bất cứ một lúc nào. Vì thế vận dụng do tâm có thể tạo ra những biến hóa vô cùng vô tận, để cao tinh thần linh hoạt của thần thông hỏa diễm trong chiến đấu. Mà thể hiện vào thời khắc này chính là tất cả diễm tước đang bay nhanh trong không trung, nhiệt độ của hỏa diễm bỗng nhiên tăng lên gấp nhiều lần, dễ dàng mổ nát những điểm sáng trắng bạch rực rỡ kia, nhào thẳng tấn công vào những u hồn kia. Chỉ trong một cái chớp mắt đã đốt cháy hoàn toàn tất cả những u hồn đang lao vùn vụt trong không trung. Những bộ xương khô kia thậm chí còn không thể chú hết toàn bộ cơ thể ra khỏi những bộ mộ phần vô trùng. Phản ứng của Khương Vọng không thể nói là không nhanh, ứng đối không thể xưng là không tinh chuẩn, đạo thuật không thể nói là không huyền diệu. Nhưng cùng lúc khi mà những con diễm tức tiêu tán, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên hạ xuống, lạnh lẽo như là mụn độc ăn vào xương. Khương Vọng hơi bất ngờ, dương mắt nhìn lên. Hắn nhìn thấy bên trong cao khung bị che lấp kia, một trận văn quỷ dị đã hình thành. Địa phương tạo ra tác dụng thực tế lại là những vệt đuôi của những u hồn kia. Trong lòng Khương Vọng gõ lên từng hồi chuông báo động. Hắn ý thức được kẻ thù ẩn núp trong bóng tối kia, hiểu hắn cực kỳ rõ. Cái loại hiểu biết này không hề giới hạn trong sự hiểu biết về chiến lược, mà hiểu biết cực kỳ rõ ràng phong cách chiến đấu, thói quen ứng đối của chính bản thân hắn. Là dịch thắng phong. Hai người đã quen biết từ nhỏ, đúng là cũng coi như có hiểu biết lẫn nhau. Hơn nữa căn cứ vào tin tức tình báo của Phù Hoài Quốc Công, sau Sơn Hải Cảnh, dịch thắng phong còn đặc biệt đi tìm Thái Dần. Nghĩ lại thì hắn ta không hề bỏ qua bất kỳ ai đã từng giao thủ với hắn. Nếu như đúng là hắn, thì loại trình độ hiểu biết và nhằm vào này đúng là chả có gì lạ. Trong khi các suy nghĩ đang không ngừng thay đổi, một đôi mắt của Khương Vọng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Càn dương xích đồng đã mở, ngọn lửa vô biên xuất hiện lượn quanh thân người. Vì thế một màu đỏ chói xuất hiện trong thiên địa. Có diễm tước bay, có diễm hoa nở, có diễm lưu tinh rơi xuống. Lúc này một thế gian hỏa diễm bừng bừng sức sống, rực cháy ở một vùng đất hoang vu, rực rỡ, huy hoàng, hối hả và nhộn nhịp. Lấy bản thân mình làm trung tâm, Hắn lập tức phóng hỏa giới chi thuật, vẫn kết hợp giữa tấn công và phòng thủ. Lấy bản thân mình, nếu như lấy tình huống không biết lai lịch của kẻ địch, thì trước tiên cứ tăng độ khó của đòn tấn công địch nhân lên bản thân mình, và để lại nhiều khoảng trống hơn cho bản thân để phản ứng. Vào giờ phút này, trận văn quỷ dị trong thiên địa kia đã hình thành. Trận pháp ma quái âm u đã ổn định, và hình ảnh ảnh hưởng của nó cũng bắt đầu diễn ra. Hỏa Nguyên bị xua đuổi, ly tán ngay tại chỗ. Mọi thứ vốn dịu dàng ngoan ngoãn của Khương Vọng cũng bắt đầu làm khó dễ hắn. Nhưng hỏa giới của Khương Vọng có Tam Muội chân hỏa chủ trì, có Trích Hỏa Cốt Liên chống đỡ. Cho dù có mất sự bổ sung của nguyên lực của thiên địa, thì trong nhất thời cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng mà nếu như muốn giống như bình thường, thì trong phạm vi ánh mắt chạm tới, rất khó để làm được, để cho hỏa diễm bùng cháy theo ý muốn. Tính nhằm vào quá mạnh mẽ. Bề ngoài thực tế của tòa trận pháp này là gì? Rốt cuộc kẻ địch nhân kia đang âm thầm ẩn núp ở chỗ nào? Thần mục của Khương Vọng như là điện, tuần tra tứ phía. Càn Dương Xích Đồng Quán vẫn vô cùng dễ thấy giữa đấu bồng, nhưng mà đây cũng là cách mà hắn che đậy bản thân, khiến đối thủ nghĩ rằng hắn đang sử dụng đôi mắt này để nắm bắt manh mối. Càn Dương Xích Đồng là thứ hắn mới tu luyện thành công trong Sơn Hải Cảnh, hẳn là đối thủ còn chưa có nhiều tin tức về nó. Năng lực của Càn Dương Xích Đồng không nằm ở chỗ tra xét, vì thế hắn vẫn đang dựa vào trạng thái thành văn tiên để nắm bắt thủ đoạn quan trọng của đối thủ. Trong khi toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc phòng thủ, bất chợt lỗ tai hắn nhảy lên một chút, bắt đầu một tiếng vang khác biệt với những tiếng vang khác. Gần như trong tất cả các phần mộ vô chủ đều có tiếng vang của những bộ xương khô đang nhúc nhích, nhưng mà chỗ khác biệt của tiếng vang này, xương cốt đặc biệt trắng kiện và có lực. Nó quá nhỏ bé, nhưng lại vang động như tiếng sấm bên trong thế giới thành âm. Mà Khương Vọng đã động. Trận pháp tà ác quái dị khi truyền ra hàng loạt lực lượng áp chế, không khí trở nên đặc quánh như nước, nhưng mà những thứ đó cũng không thể nào áp chế hành động của Khương Vọng được. Hắn không động thì thôi, nhưng một khi đã động thì chưa có thể nhìn thấy một đạo hàn quang. Bước chân rơi xuống tiêu sái ung dung, chỉ để lại hỏa giới đang cháy mạnh mẽ đối kháng với lực lượng của trận pháp, mà thân hình lại có như cầu vồng, người đụng theo kiếm, quét ngang qua khoảng không trên ngôi mộ vô cùng to lớn. Đây là một ngôi mộ đặc biệt to lớn. Có lẽ ban đầu người chôn thi thể đã lười biếng, chôn không ít người cùng một lúc, cùng một chỗ. Thi khí và quỷ khí trộn lẫn ở một chỗ, cùng với một loại hôi thối khiến cho người ta hít thở khó khăn. Bản thân ngôi mộ vẫn chưa bị gỡ ra hoàn toàn, còn nằm sóc bàn tay xương cốt đang khó khăn xuyên qua đất bùn, đang thông khí bên ngoài. Xương ngón tay cứng ngắc cong cong. Khương Vọng tới nhanh như điện chớp, ngón tay nhẹ nhàng động một cái, đã cầm ngược trường kiếm, tùy ý như đang chơi chùy thủ, đâm một kiếm cực kỳ dứt khoát từ trên xuống dưới. Người rơi xuống, kiếm cũng rơi xuống, người và kiếm rơi xuống cùng nhau, đến cả sợi tóc cũng trở nên biến sắc. Kiếm khí gầm thét trực tiếp cắt nát ngôi mộ này, vặn vỡ nát toàn bộ bàn tay xương cốt và cả bộ xương ở giữa. Đất bùn bị chém mở ra, bị một lực lượng điều khiển hài cốt nào đó chém mở ra. Mùi vị hôi thối mang theo độc tính rất nặng cũng xuất hiện. Một cái thiết giản màu đen xuất hiện từ bên trong ngôi mộ đó. Một cỗ sát khí vô cùng hung ác, vô cùng điên cuồng quấn quanh thân cây thiết giản này, nuốt sống hết tất cả kiếm khí sắc bén kia xuống. Thiết giản nằm trong một bàn tay vô cùng sần sùi. Một người hắn tử mặt đầy râu tóc, đôi mắt đỏ như là hạt châu, nằm ngửa ở bên trong ngôi mộ vô chủ nơi hoang dã này. Cách bùn đất đang bay tán loạn, cách xương cốt bể nát, cách báo tố dữ dội từ kiếm khí và sát khí, đối mặt với Khương Vọng, đội đấu bổng. Hắn ta trừng mắt nhìn đôi xích màu ẩn núp dưới vành nón đấu bổng của Khương Vọng, trong đó là sát ý điên cuồng và vô hạn. Thiết giản này tên là Tống Tạc. Người này tên là Đỗ Giã Hồ. Từ lúc xuất đạo cho đến nay, Khương Vọng đều chém giết không ngừng, kinh nghiệm chiến đấu vô số, cho tới bây giờ chưa từng chần chờ trong khi đang chiến đấu, cho đến bây giờ không hề có. Nhưng mà vào giờ phút này, khi nhìn thấy gương mặt, nhìn thấy người này, hắn không thể kiềm chế được, sững sờ trong một giây lát. Hắn đã đoán được đối phương lần này trốn trong bóng tối là ai. Hắn tính toán vô số khả năng, nhưng mà cho dù có trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, cho dù có trí thông minh của Triệu Nhữ Thành, hắn cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mình trong cái tình huống như vậy lại gặp gỡ một người như vậy. Bàn tay cầm kiếm quán di chuyển sang một bên, gần như là theo bản năng. Kiếm khí lượn quanh người Đỗ Dã Hồ, rồi ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng tống tam của Đỗ Dã Hồ lại không hề do dự một chút nào, vẫn tiếp tục quỹ tích hung mãnh của nó, đập thẳng về phía đầu của đối thủ. Giản còn chưa tới, đấu bồng của Khương Vọng đã trực tiếp tan vỡ, rồi lớp ngụy trang áo gai tiên y như ý đã biến mất, hồi phục lại tà áo xanh từ trước đến nay. Đạo nguyên hộ thể vỡ nát ngay tại chỗ. Ánh sáng của ngũ thần thông lượn quanh thân người hắn. Khương Vọng hoàn toàn xuất từ bản năng cầu sinh và ngửa về phía sau một cái. Sát khí điên cuồng đã nện lên trên người hắn, đập hắn ngửa đầu bay thẳng về phía sau, trào máu trên không trung. Từ lúc chia tay Khương Vọng đến giờ đã qua khoảng một thời gian, Trúc Duy Ngã vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Hoàng Kim Mặc cũng đứng cách đó không xa, chắp tay nhìn về phía vùng hoang dã kia. Mây trên bầu trời như là sương mù, cỏ khô lan tràn, chìm trong mờ mịt. Nếu chỉ đơn thuần xét trên ý nghĩa của Tử Tiễn được, thì bọn họ đã đứng đủ lâu. Người họ muốn đưa tiễn cũng đã sớm biến mất trong tầm mắt. Nhưng nếu xét trên ý nghĩa của từ chờ đợi, thì bản thân thời gian chính là thước đo của sự chờ đợi. Ở trong khu vực hỗn loạn này, Hoàng Kim Mặc là người thống trị tuyệt đối. Nhưng mà thực ra chả có mấy ai có thể tận mắt nhìn thấy nàng ta. Truyền thuyết liên quan đến nàng ta thì muôn hình muôn trạng, nhưng mà không có người có thể thực sự hiểu được câu chuyện của nàng. Tù lâu là kiến trúc cốt lõi quan trọng nhất trong thành Bất Thục, và nàng ta chính là người ở trong tù lâu đó. Nàng ta cao quý như vậy, nhưng lại cô độc đến như vậy. Giờ phút này nàng ta đứng nơi đó, thướt tha, nhưng lại lạnh như băng, thực giống như đã đứng rất nhiều năm rồi. Rốt cuộc Trúc Duy Ngã cũng lên tiếng: "Tại sao ngươi lại cùng đi ra vậy?" Hoàng Kim Mặc cũng không nhìn hắn ta, chỉ lạnh lùng nói: "Thành Bất Thục không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Trúc Duy Ngã thở dài một cái: "Thành Bất Thục rất an ổn, ngươi không cần phải cùng mạo hiểm với ta. Hơn nữa, ngươi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm." Hoàng Kim Mặc xoay đầu lại, phượng mẫu cao ngạo, âm thanh lạnh như vực sâu: "Bản quân còn tưởng rằng Trúc Duy Ngã ngươi không quan tâm đến cái gì chứ?" "Ai nói thế?" Trúc Duy Ngã cố ý cười nói: "Ta thực sự quan tâm Khương sư đệ của ta. Hình như ngươi luôn cho rằng bản thân là một người rất hài hước thì phải." Ánh mắt Hoàng Kim Mặc như đóng băng, dường như đóng băng cả nhu tình trong ánh mắt. "Trúc Duy Ngã ngươi thực sự không tự nhận biết được thế này sao?" Trúc Duy Ngã yên lặng hồi lâu, rốt cục thì lại thở dài một cái: "Ngươi không phải là cỏ cây, ngươi không phải là cỏ cây. Ai có thể vô tình chứ? Ta làm sao có thể không quan tâm tới bất cứ cái gì đây?" Âm thanh Hoàng Kim Mặc vẫn mang theo một chút nhiệt độ nào. Nhưng mà dẫu sao thì nàng ta cũng đã rời tầm mắt có thể đả thương người khác đi rồi. "Không sao. Tác phong bên ngoài của Trang Cao Tiện rất cương quyết, làm việc cũng vô cùng sắc bén. Nhưng mà trên thực tế lại là một người rất biết cách ẩn nhẫn. Mỗi lần hắn ta nổi giận rồi khởi binh, thực chất đều đã trải qua suy nghĩ tính toán rất cặn kẽ." Nàng ta lạnh lùng nói: "Ban đầu hắn ta có thể ẩn núp trong thâm cung nhiều năm, chịu đựng Ung Quốc khiêu khích hết lần này đến lần khác như vậy. Vậy thì hôm nay hắn chịu đựng sự ngạo mạn của bản cung một chút thì cũng là hợp tình hợp lý." "Hoàng Kim Mặc ngươi lại có ý tưởng như thế sao?" Đi cùng với một giọng nói đột ngột vang lên, là một lão già đầu đầy tóc đen. Sự cường đại của ông ta căn bản không cần diễn tả bằng lời nói. Thanh danh của ông ta đã truyền bá ở vùng Tây Cảnh này từ rất sớm. Giờ phút này, ông ta đứng thẳng ở trên không trung, ánh mắt thâm thúy, giọng nói mang theo sự kinh ngạc: "Chả lẽ ngươi thực sự cho rằng Hoàng Kim Mặc nhà ngươi có tư cách ngạo mạn trước mặt Trang Quốc hay sao? Chả lẽ ngươi thực sự cảm thấy bởi vì thực lực của ngươi mà Thành Bất Thục mới có thể tồn tại đến ngày nay sao? Một giây trước vẫn còn không biết ông ta đang ở đâu, mà bây giờ ông ta đã xuất hiện trước mặt Hoàng Kim Mặc. Một bước mà chân trời đã gần trong gang tấc. Quốc tướng Trang Quốc, Đỗ Như Hối. Cùng lúc đó, một chàng cười nhẹ nhàng rơi xuống. Một nam tử trung niên mặt mũi ôn hòa, giống hệt một thân sĩ cao quý, hạ xuống từ trên không trung, xuất hiện ngay ở địa phương này. Ánh mắt ông ta hết sức tùy ý hạ xuống. Không hổ là một tên cuồng đồ, dám tự cho mình là quân. Cô lại rất thường thức phần tự phụ này đấy. Giọng nói ông ta vô cùng bình thản, tư thái tùy ý. Nhưng mà từ khi ông ta đặt chân đến nơi này, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Khu vực vốn nằm trong phạm vi Thành Bất Thục, đáng đã chỉ có một, nhận một vị chủ nhân là tội quân mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, tất cả mọi thứ nơi này lại thần phục người trước người nam tử này. Không chỉ có hỏa cỏ hoang, không chỉ cây gai, cũng không chỉ là nguyên khí thiên địa. Nơi này đã đổi sang một nhân gian khác. Có thể cùng xuất hiện với Đỗ Như Hối ở nơi này, người mà có thể xưng là cô, tự nhiên chỉ có thể là quốc chủ Trang Quốc, Trang Cao Tiện. Người nắm vai trò chủ đạo giúp Trang Quốc quật khởi, đánh thắng cuộc chiến Trang Ung ở trong khu vực toàn bộ ba quốc gia, thậm chí trong phạm vi toàn bộ vùng Tây Cảnh. Bộ đội quân chủ có thể nói là sức ảnh hưởng lớn nhất, lại cùng nhau giáng lâm xuống nơi này. Bọn họ đứng trên không trung, giống như là cả nhật nguyệt cùng nhau nhô lên, hiền hách mà chói mắt. Nhưng hai người đang đứng trên mặt đất, đứng ở trong vùng hoang dã mờ mịt, lại không có ai cúi đầu. Thậm chí Hoàng Kim Mặc lướt qua lời nói của đội, thậm chí Hoàng Kim Mặc còn lướt qua lời nói của đội quân chủ này, bỏ quên sự uy hiếp của bọn họ. Nàng ta chỉ nhìn về phía Trúc Duy Ngã, trong đôi mắt phượng xuất hiện một nụ cười ôn nhu. Ngươi xem, ngươi còn muốn tự mình hộ tống Khương sư đệ ngươi rời đi, sau đó tìm cơ hội một mình giết chết Đỗ Như Hối. Bây giờ ngươi đã sáng mắt ra rồi chưa?